Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Trung quy địch nhân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Otto công tước tự nhiên là biết cái gì nguyên nhân. Nhưng là loại này nguyên nhân tại đây loại trường hợp dưới. Vô pháp cùng Gina công chúa nói thẳng ra tới. Rốt cuộc chung quanh còn có nhiều như vậy binh lính bình thường. Loại chuyện này tất nhiên sẽ đề cập đến quân đội cao tầng. Liền ở Otto công tước tính toán tìm một cái cớ trước kéo dài một chút thời điểm. Liền nghe được đi theo ở đúc phía sau Stilwell hầu tước lạnh lùng nói. Phương Bắc phòng tuyến phía trước vẫn luôn đều không có xuất hiện quá vấn đề. Kết quả hiện tại có chút người tới liền trực tiếp bị vây quanh. Xem ra không phải phương Bắc quân đoàn vấn đề, mà là nào đó người đi. Stilwell hầu tước phía trước ở phá vây thời điểm, bị đúc cấp châm chọc vài câu, làm một cái hầu tước bị một cái hậu bối tử tước cấp trào phúng. Này đối với Stilwell tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là phía trước người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể dựa vào phong bạo quân sông ra trùng vây. Nhưng là hiện tại bất đồng. Otto công tước ở chỗ này. Phương Bắc quân đoàn kỵ binh cũng ở chỗ này. Hắn liền không cần phòng trừng đúc phong bạo quân. Nếu không phải suy xét đến đúc là Otto công tước nhi tử. Hắn phỏng trừng liền trực tiếp điểm danh nói họ. Đúc nghe được Stilwell hầu tước những lời này. Hắn cũng không ngốc tự nhiên là biết những lời này chỉ chính là ai. Đổi làm là vừa tới phương Bắc phòng tiến thời điểm. Phỏng trừng hắn sẽ bởi vì kiêng kỵ đế quốc phương Bắc quân đoàn thực lực nhịn. Nhưng là hiện tại thế cục hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn không sai biệt lắm đều xem như đánh băng. Đặc biệt là đế quốc đệ nhất quân đoàn, Tăng Gia Khuyển cũng có thực lực tới chỉ trích chính mình. Xem ra là đế quốc vận khí không hảo a. Loại này âm dương quái khí người cũng có thể đương quá quân đoàn trưởng. Khó trách lúc này đây đế quốc quân sẽ thảm bại. Thật là hợp với tình hình a. Vốn dĩ đúc còn tưởng nói dùng một câu càng đơn giản nói tới hình. Dùng chính mình ý tứ. Đó chính là người chuyện ngu xuẩn nhiều. Nhưng là ngẫm lại loại này lời nói thật sự quá thô tục một chút. Tốt xấu chính mình phía trước mới vừa thành lập khởi một vị anh dũng thiện chiến thanh niên tài. Tuấn hình tượng, vẫn là hơi chút bảo trì một chút cho thỏa đáng. Đúc, ngươi lời này có ý tứ gì? Stilwell hầu tước bạo nộ hướng tới Đúc hô một câu. Hắn tự nhiên cũng là nghe ra tới Đúc đáng giá là hắn. Ta lại không hội sở ngươi. Stilwell hầu tước hà tất như thế kích động. Chẳng lẽ nói ngươi tự nhận là chính là cái loại này âm dương quái khí quân đoàn trưởng? Luận khởi tát pháo năng lực, Đúc thật đúng là không giả toàn bộ thế giới bất luận kẻ nào. Rốt cuộc trải qua đi thế sau này thời đại, đối với các loại miệng pháo hiểu biết trình độ, đều là viễn siêu thế giới này dân bản xứ. Quả nhiên những lời này làm Stilwell hầu tước nháy mắt liền nghẹn đỏ mặt. Lâu dài lễ nghi quý tộc đuổi kịp vị giả thân phận. Làm hắn vô pháp buông xuống cùng đúc tát pháo. Vì thế thẳng có thể phẫn nộ rút ra chính mình trên người trường kiếm. Dùng thời đại này quy tắc đối với đúc giận dữ hét. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ngươi hôm nay cần thiết phải vì chính mình lời nói trả giá đại giới. Nhìn đến Stilwell hầu tước rút ra trường kiếm muốn cùng chính mình quyết đấu. Đúc liền cảm giác có điểm chơi lớn. Quyết đấu chính là muốn ra mạng người sự tình. Hơn nữa cơ hồ có 10 thành tỷ lệ. Này một cái mạng người là ra ở chính mình trên người. Đối với thực lực của chính mình, Đúc có một cái phi thường rõ ràng nhận thức. Trang bức có thể, nhưng là trang bức đến liền chính mình đều cho rằng là sự thật. Đó chính là tìm chết. Cho nên Đúc dứt khoát cự tuyệt nói. Stilwell hầu tước, ngươi tuổi này ta liền không cùng ngươi quyết đấu. Miễn cho người khác nói ta không tôn trọng lão nhân. Người nói cái gì? Cái này Stilwell hầu tước càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn năm nay bất quá mới hơn 60 tuổi. Dựa theo đời sau trên địa cầu tiêu chuẩn. Xác thật coi như là lão nhân. Nhưng là thế giới này cao giai võ giả có thể đạt tới 600 tuổi tuổi tác. Stilwell hầu tước cho rằng chính mình chính trực tráng niên. Kết quả bị đúc như vậy một khinh bỉ. Càng thêm là không thể nhịn. Đối mặt Stillwell, hầu tước có trực tiếp chém đúc hành động. Lúc này Gina công chúa chạy nhanh ra tới khuyên. Stillwell hầu tước, đều là đế quốc tướng lãnh cùng quý tộc. Hiện tại nguy cơ đều còn không có hoàn toàn giải trừ. Chẳng lẽ chúng ta liền phải nội loạn sao? Gina công chúa đứng ở đại nghĩa mặt trên khuyên bảo Stillwell hầu tước. Nhưng kỳ thật nàng trong nội tâm mặt biết liền đúc kia tiêu chuẩn. Muốn thật cùng Stillwell hầu tước quyết đấu chính là tử lộ một cái. Nói xong câu đó, sau, Gina công chúa còn quay đầu lại trắng đúc liếc mắt một cái. Đối với hắn lúc này còn chọc phiền toái, Gina cũng là thực bất đắc dĩ. Đối với Gina công chúa ánh mắt, đúc coi như làm là không có nhìn đến giống nhau. Quyết đấu là không có khả năng quyết đấu. Dù sao đúc tự nhận là không có gì kỵ sĩ tinh thần lễ nghi quý tộc. Lão già này muốn thật là muốn cùng chính mình quyết đấu. Vậy trực tiếp đem cái gì Ellen, các, còn có hộ vệ quan đo đều kêu lên đi quần ẩu Stillwell. Cùng lắm thì chính là phong bạo quân cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn chi gian tới một hồi đại chiến. Đúc còn cũng không tin. Liền trước mắt này trạng thái hạ đế quốc đệ nhất quân đoàn. Dựa vào cái gì có thể cùng chính mình phong bạo quân đánh. Mặc dù có Gina công chúa khuyên bảo. Nhưng là Stillwell hầu tước vẫn là mặt đỏ cổ thô nhìn đúc. Rõ ràng Gina công chúa uy tín không đủ để làm hắn tắt lửa. Nhưng liền ở ngay lúc này, vẫn luôn không nói gì Otto công tước mở miệng. Stillwell, người tốt xấu cũng là hầu tước. Cùng một cái tiểu gia hỏa so đo cái gì? Hiện tại đế quốc thế cục vẫn như cũ khẩn trương. Những việc này vẫn là chờ trở lại phòng tuyến bên trong rồi nói sau. Otto công tước ngữ khí phi thường bình đạm, thật giống như không có đem loại chuyện này cấp đặt ở trong mắt giống nhau. Nhưng chính là như vậy bình đạm ngữ khí, lại làm Stillwell hầu tước nháy mắt liền lui bước. Hắn gật đầu hướng tới Otto công tước trả lời. Công tước đại nhân, là ta kích động. Nói xong câu đó, sau, Stillwell hầu tước hung hăng hướng tới đúc nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người về tới chính mình đế quốc đệ nhất quân đoàn trận doanh bên trong. Chuẩn bị chỉ huy đệ nhất quân đoàn hành quân. Phỏng chừng hắn là không nghĩ muốn xem đến đúc. Hảo, hiện tại đi về trước. Chuyện này chung quy phải cho ra một cái kết quả. Otto công tước nhàn nhạt nói một câu lúc sau. Ý vị thâm trường hướng tới đúc nhìn thoáng qua. Sau đó xoay người hiệu lệnh phương Bắc quân đoàn chuẩn bị rút lui phòng tuyến. Nhìn thấy Otto công tước cái dạng này, đúc liền minh bạch kỳ thật này sau lưng hết thảy. Phỏng chừng Otto công tước trong lòng mặt đều minh bạch, kỳ thật đối với loại chuyện này, đúc từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới cái gì giấu giếm. Giấy không gói được lửa, càng đừng nói như vậy rõ ràng hành quân lộ tuyến đồ tiết lộ. Chỉ cần tưởng tra, thực mau là có thể đủ tra không ra. Nhưng là đúc đối với chính mình làm này đó có thể nói là không thẹn với lương tâm. Ở Frank đế quốc hoàng đế Henry VII muốn chính mình mệnh dưới tình huống. Hắn còn có thể suy xét đến Flan biên cảnh cùng Berry công quốc tình cảnh. Có thể nói tận tình tận nghĩa. Càng đừng nói ở mấu chốt nhất thời kỳ. Hắn còn cứu vớt Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn. Vô luận phía trước có cái gì tình cảm. Đúc tại đây một lần hành động bên trong đều đã trả lại cho Frank đế quốc. Cho nên sau này đúc đối phó Frank đế quốc, đem từ bỏ phía trước hết thảy tay nải, cũng sẽ không suy xét Gina công chúa nhân tố. Đại gia chung quy là muốn trở thành địch nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.